Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2295, chương 2295, quỷ dị kết giới lỗ trống. Trên Long Đảo trạng huống dị thường, để cho cả Long tộc cùng Kỳ Lân Thánh thú tất cả đều cảm thấy tâm thần bất định bất an, e sợ cho vừa không cẩn thận liền sẽ bị hút vào kết giới lỗ trống. Một giây sau đã xa rời gia viên ở ngoài ngàn dặm. Bất luận là thần long vẫn là kỳ lân thần thú, bọn họ đều thuộc về thượng cổ thần giới sinh vật, tại linh giới bên trong thân thể bị thần lực ảnh hưởng. Một khi rời xa từ kết giới thiết lập an toàn gia viên, đồng thời không có gì chuẩn bị lời nói, có lẽ tại về nhà trên nửa đường thì sẽ tao ngộ vô cùng đại phiền toái. Bởi vì những thần thú này tuy nhiên có phi thường cường đại lực lượng, nhưng bọn hắn tại xa rời gia viên sau tựa như rời đi trong nước con cá. Nếu như không thể kịp thời về nhà lời nói, cả đám đều sẽ chết tại trên đường về nhà. Táng Long Hoang Nguyên thiết lập cũng đã nói rõ hết thảy. Bất quá hệ thống đã có cổ quái như vậy thiết lập, trong này nhất định còn ẩn giấu đi nó hàm nghĩa. Nhưng Lý Minh bây giờ còn chưa nghĩ đến cái này bên trong nguyên nhân. Hắn nhìn chằm chằm thần thụ chi căn đi một vòng, lại tình huống như thế nào đều không có tra được. Thần thụ chi căn thuộc về Hoa Hạ khu kết giới thần lực chi nguyên. Hoa Hạ khu các người chơi không cách nào đối với nó tiến hành công kích, cho nên thần thụ chi căn có bao nhiêu điểm sinh mệnh hoặc là sức bền giá trị, hắn bây giờ căn bản nhìn không ra, không cách nào biết được thần thụ chi căn sinh mệnh hoặc là sức bền điều chiều dài. Hắn liền bị không có cách nào xác định cái kia như thế nào bố trí công kích nhân số. Coi như cầm các người chơi điểm sinh mệnh đi đổi, cái kia phải biết cần bao nhiêu người mới có thể hoán đổi. Chân trời, ngươi bây giờ đến chỗ nào? Lý Minh lập tức mở ra cục vực tần số truyền tin, liên hệ tại phía xa Bắc Mỹ khu lưu lạc chân trời. Lão bản, dựa theo ngươi chỉ lệnh, ta đang từ Bắc Mỹ khu phía Bắc vùng biển hướng Nam Bộ vùng biển tới gần. Trước mắt sắp xuyên qua trung gian vùng biển, bất quá nơi này hạm đội địch nhân số lượng càng ngày càng nhiều. Chúng ta còn phải nghĩ biện pháp chậm rãi xuyên qua. Lưu lạc chân trời hồi đáp, các ngươi cẩn thận một chút là được. Hiện tại có cái tình huống mới cần ngươi đi xác định. Đi qua Bắc Mỹ khu phong bạo hải vực thời điểm, nhìn xem chỗ đó Long Đảo có thể hay không an toàn đăng nhập. Mang một số người đi lên xem xét một chút ở trên đảo sở hữu tình huống. Lý Minh nói ra, minh bạch, các loại ta tới gần phong bạo hải vực về sau, lại liên lạc với ngươi. Lưu lạc chân trời gật đầu nói, kết thúc trò chuyện. Lý Minh hiện tại chỉ chờ lưu lạc chân trời điều tra Bắc Mỹ khu Long Đảo sau tình huống. Khôn Thiếu bên kia hiện tại đã đem Bắc Mỹ khu Nam Bộ đường ven biển bên ngoài thánh địa tình huống đại khái thăm dò một phen, vài phút cho Lý Minh phát tới hạm đội bốn phía thăm dò xác định vùng biển địa đồ. Lý Minh liền tại động trong sảnh mở ra văn kiện, tra xét mới nhất ảnh chụp màn hình văn kiện. Bắc Mỹ khu phương Nam đường ven biển, đại khái là cái hình bán nguyệt lõm khu vực, cái kia mảnh xương trắng bao phủ kết giới, vừa vặn đem hình bán nguyệt vùng biển toàn bộ bao phủ. Nhìn lấy địa đồ, Lý Minh rõ ràng Bắc Mỹ khu Nam Bộ đường ven biển xác thực thiết lập. Cùng suy nghĩ tình huống hoàn toàn tương tự, Bắc Mỹ khu thủ hộ thần tộc nhiệm vụ xác thực không có hoàn thành, chỉ để lại cái này thánh địa địa đồ ngăn trở đường ven biển cửa vào. Hiện tại Lý Minh trước mặt bày biện hai cái tuyệt hảo cơ hội. Chỉ cần phá giải Bắc Mỹ khu thánh địa, Bắc Mỹ khu toàn bộ lục địa địa đồ, thì hoàn toàn bại lộ tại Hoa Hạ khu viễn chinh hạm đội trước mặt. Trên Long Đảo không có người bảo vệ, nếu như có thể đánh vỡ thần lực chi nguyên, Bắc Mỹ chỉ là chiến thông đạo đem rất nhanh biến mất. Bắc Mỹ khu không có khu chiến thông đạo về sau, tất cả người chơi đem về rất nhanh bị hệ thống cưỡng chế rời đi Hoa Hạ địa đồ. Đồng thời trong một thời gian ngắn không cách nào lại lần mở ra đối Hoa Hạ khu chiến. Bởi vậy đó có thể thấy được, một cái đại khu Long Đảo, chính là toàn bộ đại khu mở ra khu chiến khu vực trung tâm. Hoa Hạ khu trước mắt có Long tộc thủ hộ, dù cho không phái người thủ hộ Long Đảo, bất luận cái gì đại khu cũng không dám tùy tiện tới gần Long Đảo bốn phía. Nhưng là Bắc Mỹ khu cùng Đông Á khu các người chơi cũng chưa hoàn thành thủ hộ nhiệm vụ. Bọn họ Long Đảo nhưng là không còn như thế an toàn. Tình huống cụ thể, Lý Minh nhất định phải chờ đến Lưu Lạc Chân Trời đi sau khi xem mới có thể rõ ràng. Bất quá Lý Minh trong lòng cũng không có đem đối phương Long Đảo đặt ở chủ yếu vị trí. Dù sao hắn kế hoạch là muốn vừa hướng giao Bắc Mỹ khu, một bên đánh lén bọn họ lục địa địa đồ. Phải chăng có thể đóng lại bọn họ khu chiến thông đạo cũng không trọng yếu. Nhưng là nếu như có thể đem địch nhân Long Đảo khống chế tại trong tay mình, Bắc Mỹ khu thì không còn có mở ra thông đạo cơ hội. Hoa Hạ khu lúc này mới thật xem như gối cao không lo. Xem hết địa đồ, Lý Minh để Khôn Thiếu mang theo hạm đội cẩn thận tránh né, cam đoan không bị địch nhân phát hiện, tạm thời trốn ở Nam Hải phụ cận hòn đảo an tĩnh chờ lệnh. Minh ca, hiện tại là tình huống như thế nào? Ngươi tìm tới biện pháp không có? Phạm Hoa thanh âm tại cục vực trong hệ thống vang lên. Tạm thời còn không có, nhưng là đừng có gấp. Tình huống bây giờ có chút phức tạp. Lý Minh đem trên Long Đảo phát hiện, cùng địch nhân thiếu khuyết người bảo vệ tình huống, kỹ càng nói cho tất cả đồng bọn, còn có cơ hội tốt như vậy. Đáng tiếc cái kia thần thụ chi can nghe rất lợi hại bộ dáng. Avril Lavigne kinh hỉ nói ra, tuy nhiên xem ra cơ hội không tệ, nhưng liền hai vị bệ hạ đều nói như vậy, có thể thấy được thần thụ chi can không phải dễ dàng như vậy bị phá hủy. Hoàng triều lang huyết, nói ra, trên Long Đảo khắp nơi đều là hỗn loạn kết giới. Hiện tại chẳng phải là toàn bộ trên đảo, khắp nơi đều là truyền tống trận. Rong biển kinh ngạc hỏi, Long tộc là nói như vậy, nhưng ta còn không có đụng phải. Không biết những thứ này kết giới là tình huống như thế nào? Lý Minh nói ra, những thứ này kết giới toái phiến, là một mực tồn tại. Vẫn là truyền tống hết thì biến mất. Kinh Lan hỏi, tựa như là một mực tồn tại. Long tộc vì ngăn ngừa nguy hiểm, đem đã tìm được kết giới lỗ trống phong ấn, tránh cho nó tộc nhân sơ suất bị truyền tống ra ngoài. Lý Minh hồi đáp, vừa mới ngươi đã nói, hai vị bệ hạ lo lắng những thứ này kết giới truyền tống khoảng cách quá xa, thậm chí có khả năng truyền tống đến nó đại khu. Nếu quả thật tìm tới dạng này kết giới lỗ trống, chúng ta chẳng phải là lại thêm một cái truyền tống thông đạo. Kinh Lan nhắc nhở, người nghĩ đến cái gì? Lý Minh bị nàng nói hai mắt sững sờ, nhưng là lập tức cảm thấy vạn phần kinh hỉ lên. Trên Long Đảo nếu quả thật phát sinh loại này kỳ lạ tình huống, Long tộc đều có thể bị kết giới truyền tống. Nếu như Long tộc đụng phải vượt khu kết giới, bọn họ có phải hay không cũng sẽ bị truyền tống đi qua? Kinh Lan tiếp tục hỏi, ngươi ý là Long tộc bị truyền tống đi qua là chuyện tốt không phải chuyện xấu? Lý Minh mơ hồ đoán được nàng ý nghĩ, chỉ là loại tình huống này quá mức quỷ dị, hắn quả thực không dám đi muốn. Ta hoài nghi đây có phải hay không là hệ thống cố ý thiết lập một loại cách chơi, mà không phải cái gì bắc xuất hiện. Nguyên nhân liền là bởi vì chúng ta mở ra đại khu người bảo vệ nhiệm vụ, mà đối phương không có, cho nên mới phát động cái này nội dung cốt truyện. Kinh Lan suy tư nói, ngươi là hoài nghi, một khi vượt khu thông đạo xuất hiện, chính là hệ thống thiết lập cho khác biệt đại khu thủ hộ thần thú chính diện giao chiến thông đạo. Lý Minh kinh hỉ hỏi, ta chỉ là suy đoán. Không phải vậy lời nói, trên Long Đảo vì sao lại xuất hiện loại này tình huống dị thường? liền long tộc dạng này thần thú cũng sẽ bị truyền tống rời đi. Kinh Lan nói ra, đúng nga, cái này xác thực rất kỳ quái. Long tộc đều có thể bị kết giới truyền tống, đã có thể bị truyền tống đến nó địa đồ. Vì cái gì liền không thể bị vượt khu truyền tống? Lý Minh cũng lập tức kịp phản ứng. Hiện tại thì nhìn có phải là thật hay không xuất hiện vượt khu thông đạo toái phiến. Một khi thật phát sinh loại tình huống này, Minh ca hẳn phải biết nên làm như thế nào. Kinh Lan nhắc nhở, ta minh bạch, vậy ta ngay tại trên long đảo chờ lấy. Ta ngược lại muốn nhìn xem, tình huống này hội sẽ không xuất hiện. Lý Minh hưng phấn gật đầu nói, Kinh Lan nhắc nhở hắn đã nghe hiểu mấy phần. Vị mỹ nữ kia là đang hoài nghi, làm hai cái đại khu lẫn nhau mở ra khu chiến truyền tống về sau. Một cái đại khu nắm giữ người bảo vệ, mà một cái khác đại khu không có hoàn thành người bảo vệ nhiệm vụ. Dẫn đến một bên đường ven biển thánh địa y nguyên tồn tại. Vì cam đoan hoàn thành nhiệm vụ đại khu đứng đắn lợi ích, hệ thống sẽ cho ra một cái tương ứng thiết lập, trợ giúp hoàn thành nhiệm vụ đại khu giải quyết đối phương thánh nhiệm vụ phương pháp. Mà phương pháp này làm không cẩn thận cũng là trên long đảo quỷ dị kết giới lỗ trống. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.